Khoa học kỹ thuật nữ vương, xuyên nhanh, tác giả, Lục Lục, thực hiện, Thư viện báo, chương 178, đệ 8178 chương, mắt thấy lập tức liền phải đánh lên tới hai đám người. La Lan ở trong lòng thở dài một hơi, đây là phi bức cho nàng dùng tuyệt chiêu, sau đó, nàng liền ở bảo tiêu cùng đinh viện trưởng nhìn. Chăm chú hạ. Tại chỗ biến mất, trong chớp mắt liền xuất hiện ở trong TV, đinh viện trưởng. Cái này ngươi tổng nên tin chưa? Nghe được nàng thanh âm, ba người quay đầu lại, nhìn trong TV cười to mặt tin cái giám. Tại chỗ biến mất, hắn lại không phải không có gặp qua. Kỹ thuật hơi chút cao một ít ảo thuật ra đều có thể làm được đến nỗi xuất hiện ở trong TV. Vậy càng đơn giản, trước tiên lục hảo không phải có thể sao? Đinh viện trưởng trong lòng càng thêm đích xác định, cái này cực giống Tạ Lan tuổi trẻ cô nương là cái kẻ lừa đảo. Hơn nữa là một cái tâm cơ thâm trầm, chuẩn bị nguyên vẹn kẻ lừa đảo. Có rất lớn khả năng nàng sau lưng có bí mật tổ chức ở phối hợp nàng hành lừa, đứng dậy. Trẻ ở Hạ Nguyên bốn huynh đệ trước mặt, mở miệng nói, cô nương, ta khuyên ngươi đừng uổng phí tâm cơ, liền điểm này xiếc, ở trước mặt ta. Còn chưa đủ xem siêu, này đều không tin, cũng là. Đối phương chính là viện khoa học viện trưởng, vậy ngươi muốn như thế nào mới có thể tin tưởng a? La Lan dứt khoát đem vấn đề ném cấp đối phương, nhìn một cái việc này làm cho, ha ha, đinh viện trưởng cười. Muốn hắn tin tưởng trên thế giới này có quỷ, trừ phi, có bản lĩnh ngươi đem TV ăn a. Đây chính là ngươi nói a, La Lan cười. Nguyên Nguyên, các ngươi nhắm mắt lại, ăn TV gì đó, hình ảnh thật sự là quá xấu, không cần xem a, hảo, Hạ Nguyên huynh đệ mấy cái gật đầu, trên thực tế. Bọn họ là thật không nghĩ tới, mẹ biến thành người về sau, còn bảo lưu lại thành quỷ khi bản lĩnh, như vậy cũng hảo, ai cũng khi dễ không được nàng, dứt lời, liền trực tiếp nhắm hai mắt lại, tuy rằng nhìn không tới. Trên thực tế, bọn họ cũng là có thể tưởng tượng đến, sau đó, đinh viện trưởng liền thấy trong TV miệng rộng. Không ngừng mà hướng bốn phía mở rộng, chiếm cứ toàn bộ TV sau, bắt đầu ra bên ngoài lan tràn. Không tính tiểu nhân TV, liền như vậy bị nàng miệng vây quanh, làm viện khoa học viện trưởng, hắn lá gan không thể nghi ngờ là. Đại, trái tim cũng là vô cùng kiên cường. Đứng ở hắn bên người hai vị bảo tiêu đều lộ ra khiếp sợ thần sắc. Hắn còn có thể chấn định tự nhiên tiến lên một bước. Bình tĩnh mà mở miệng, chờ một chút hừ, hắn coi như mặt vạch trần nàng xiếc La Lan dừng lại. Trong mắt chuyển hướng đinh viện trưởng, miệng nàng TV xuất hiện một hàng tự, đinh viện trưởng. Ngươi có chuyện gì sao? Đừng nhúc nhích, đinh viện trưởng mở miệng sau đó. Đi lên trước vòng quanh TV dạo qua một vòng. Không có thấy hắn trong dự đoán bất luận cái gì cơ quan. Ngây ra một lúc, lại đem TV dọn lên. Phóng tới trên bàn trà đi tha vài vòng sau. Vẫn là không có phát hiện sơ hở, lại đây. Cùng nhau nhìn xem siêu, đinh viện trưởng thần sắc ngưng trọng mà tiếp đón bảo tiêu cô nương này. Có điểm bản lĩnh A, hai bảo tiêu tiến lên, 10 phút sau, chẳng sợ biết mẹ bảo trì tư thế này một chút. Cũng không cố hết sức, nhưng làm nhi tử ở một bên nhìn, trong lòng rất khó chịu A, Lạc Dương tiến lên một bước. Lạnh mặt nói, đinh viện trưởng, người nghiên cứu ra tới cái gì không có. Ta đã nói rồi, nàng thật là ta mẹ, người tin hay không tùy thích, ta hôm nay tìm ngươi tới. Cũng không phải làm ngươi tin tưởng cái này, ngươi lại trì hoãn đi xuống, bên ngoài thời tiết sẽ trở nên càng thêm chuyển biến xấu. Đến lúc đó có người bởi vậy mà bị thương, ngươi đừng trách ở chúng ta trên người, vẫn luôn duy trì không hiểu La Lan. Đem miệng chuyển hướng Lạc Dương, Dương Dương, muốn hiểu lễ phép mẹ, ngươi ra tới, Lạc Dương nhìn nàng, hai người tầm mắt ở không trung đối thượng. Nửa phút sau, hảo đi, nhi tử lớn nhất, sau đó. Một ngụm đem TV nuốt, đứng dậy, huynh đệ bốn người nhìn nàng mảnh khảnh dáng người cũng không có bởi vì ăn một đài TV mà. Có bất luận cái gì biến hình, lúc này mới yên tâm xuống dưới, không có khả năng a. này không khoa học à, Đinh viện trưởng nhìn Tạ Lan. Lâm vào trầm tư bên trong, La Lan đem nàng nuốt TV từ lòng bàn tay lấy ra tới. Thả lại nguyên lai vị trí, vung tay lên. Đinh viện trưởng trước mặt liền xuất hiện một khối bảng đen. La Lan đứng ở bên cạnh. Đinh viện trưởng, này hoàn toàn có thể giải thích. Tiếp theo, La Lan bắt đầu dùng nàng khoa học lý luận giải thích. Chuyện này, các loại công thức, năng lượng thay đổi, bảng đen đầy lại biến mất. Tiếp tục bước tiếp theo, từ lúc bắt đầu, hai cái bảo tiêu chính là vẻ mặt ngốc, hoàn toàn nghe không hiểu. 10 phút sau, Đinh viện trưởng nghe La Lan nói. Nhìn bảng đen thượng tri thức, chẳng sợ đã cùng đến thập phần cố hết sức, nhưng hắn so Hạ Nguyên 4 huynh đệ đều còn nghiêm túc. Cầm lấy di động, bắt đầu ghi âm, thậm chí làm hai cái bảo tiêu chụp ảnh Đinh viện trưởng. Này đó tri thức là xa xa vượt qua hiện giờ xã hội tồn tại, cho nên, mới có thể xuất hiện mặt trên thời tiết, di động là chiếu không thượng, Đinh viện trưởng không tin tà, khoa học tri thức hắn tin tưởng nhưng, hắn như cũ không tin, này đó tri thức cùng bên ngoài thời tiết có quan hệ, bảo tiêu tự nhiên là nghe lời hắn, giơ lên di động, bắt đầu chụp ảnh, kết quả, bang, di động tạc, La Lan nhìn cũng không kỳ quái, Đinh viện trưởng. Người lục thanh âm, cũng là truyền phát tin không ra, vĩnh viễn phong ấn ở trong đầu. Cùng lấy bất luận cái gì phương thức ký lục xuống dưới. Đối với thiên đạo tới nói, là hoàn toàn không giống nhau, đến nỗi vì cái gì không có phách nàng bảng đen, phỏng trừng cùng nàng. Tự thân công đức có quan hệ, Đinh viện trưởng click mở hắn ghi âm. Đem thanh âm phóng tới lớn nhất, như cũ là cái gì đều không có, cặp quỷ sao. Lẩm bẩm như vậy một câu, khụ khụ, La Lan ho khan hai tiếng. Tỏ vẻ, nàng chính là quỷ, Đinh viện trưởng. Hiện tại mấu chốt nhất chính là bên ngoài thời tiết, rốt cuộc Đinh viện trưởng nguyện ý nghe bọn họ. Nói chuyện, tuy rằng vẫn là một bộ nửa tin nửa ngờ bộ dáng. Ngươi là nói, nếu là không có đại lãnh đạo thừa nhận, thời tiết này còn sẽ càng tao, La Lan gật đầu. Kiến quốc sau không được thành tinh, Đinh viện trưởng trầm mặc hảo hoang đường, hắn cảm giác. Hắn tam quan đều hẳn là muốn trọng tổ một chút mới được, cuối cùng vẫn là gật đầu, hảo đi. Ta đi thử thử, bất quá, nếu là không thể thực hiện được, bên ngoài thời tiết lại thật sự cùng ngươi có trực tiếp quan hệ. Ta hy vọng Tạ Lan đồng chí, ngươi có thể lấy đại cục làm trọng, Hạ Nguyên đám người mặt đều đen xuống dưới, đây là làm cho bọn. Họ mẹ làm ra hy sinh sao? Nói được nhẹ nhàng, lại không phải hắn mẹ. Hắn đương nhiên sẽ không đau lòng, La Lan lại cười đáp ứng. Ta sẽ, Đinh viện trưởng rời đi thời điểm sắc mặt có chút ngưng trọng, lại lần nữa đi ra phòng khách. Nhìn nơi này rõ ràng so bên ngoài lớn hơn nữa mưa to. Càng dày đặc tiếng sấm tia chớp. Thật là trường kiến thức a, đúng vậy, hai cái bảo tiêu đi theo cảm thán, trên thực tế. Bọn họ cũng không phải không có gặp được quá tà môn sự tình. Rốt cuộc khoa học còn ở thăm dò chung, những cái đó không phát hiện hoặc là bọn họ còn không biết sự vật. Chỉ có thể thuyết minh bọn họ còn thực vô tri, còn cần nỗ lực, cũng không thể như vậy phủ nhận nàng tồn tại, mẹ Hạ Nguyên mở miệng, Nguyên Nguyên. Ngươi phải tin tưởng quốc gia, tin tưởng ta. Thực mau là có thể giải quyết, Hạ Nguyên huynh đệ 4 cái nhưng không có bọn họ như vậy tự tin. 1 giờ sau, có thể, ở đại lãnh đạo thừa nhận nàng thân phận trong nháy mắt. La Lan liền cảm nhận được, cái loại này linh hồn cùng thân thể hoàn mỹ dung hợp cảm giác. Thật là thật tốt quá, cùng thời gian, bên ngoài quỷ dị thời tiết cũng chợt đình chỉ. Mặt trời chói chang nhô lên cao. Nếu như không phải trên mặt đất tích khởi một đám lũ lụt hố, khẳng định sẽ có người hoài nghi, vừa mới thời tiết kỳ thật chính là một giấc mộng. Đinh viện trưởng đứng ở đại lãnh đạo bên người, hai người đều thật lâu vẫn chưa lấy lại bình tĩnh, theo sau ta tuy rằng thừa nhận Tạ Lan đồng chí thân phận, nhưng có một số việc, không thể không phòng. Phái người bảo hộ an toàn của nàng, bảo hộ là bên ngoài thượng nói chuyện, càng có rất nhiều dám. Thì, Đinh viện trưởng cũng là như vậy tưởng, nhìn xem siêu, La Lan duỗi tay. Móng tay ở ngón trỏ thượng vẽ ra một lỗ hổng, đỏ tươi máu chảy ra. Dương Dương, ngươi biết này ý nghĩa cái gì sao? Lạc Dương ánh mắt sáng lên, tiến lên, để sát vào quan sát, cùng những người khác huyết cũng không có cái gì bất đồng, tham dự thực nghiệm hắn. Rất rõ ràng, mẹ nó thân thể cốt cách, làn da, tóc từ từ tuy rằng dùng máy móc chế tạo ra tới. Sờ lên cùng người thường giống nhau như đúc, nhưng ngũ tạng lục phủ còn có trong óc khí quan, dùng đều là bọn họ mẫu tử dùng máy móc chế tạo ra tới. Trái tim là sẽ không nhảy lên, càng đừng nói cung huyết, cho nên, ngay từ đầu. Bọn họ liền không có thiết chí mạch máu thứ này, nhưng hiện tại đâu, mẹ? Ngươi có phải hay không đã sớm biết? Lạc Dương hỏi, La Lan lắc đầu. Ngươi đương mẹ ngươi là thần tiên à? Đương người, cũng thật vui vẻ, đây là thiệt tình lời nói, linh hồn không hề mơ hồ. Chân đạp lên thực địa thượng. Cảm giác đến từ địa cầu trọng lực hấp dẫn, dùng sức mà hô hấp mới mẻ không khí ân, nhíu mày, mới mẻ không khí đâu. Sau đó, hắt xì, liên tiếp hắt xì, làm La Lan vốn dĩ liền phấn nộn mặt trở nên đỏ bừng. Nước mắt đều không tự chủ được mà phân bố ra tới, Hạ Nguyên. Tạ Đình còn có Dương Mặc khẩn trương mà nhìn nàng, nhị đệ. Mẹ đây là có chuyện gì? La Lan lắc đầu, tỏ vẻ chính mình không có việc gì, Lạc Dương nhấp miệng. Sau đó nhanh chóng mà lên lầu. Một phút xuống dưới khi, cầm trên tay một cái khẩu trang, La Lan tiếp nhận. Trực tiếp mang lên, hít hít cái mũi, lúc này mới hảo rất nhiều, má ơi. Này không khí, cũng quá không xong, ta nhớ rõ, ta chết thời điểm, toàn cầu đều ở kêu gọi bảo hộ hoàn cảnh a. Như thế nào nhiều năm như vậy đi qua, không có nửa điểm cải thiện không nói, như thế nào còn càng ngày càng không xong, quả nhiên là không khí vấn đề, Lạc Dương cũng không ngoài. Ý muốn, mẹ, hảo chút sao, không tốt lắm mơ siêu cho dù là cách khẩu trang, nàng nhạy bén cái mũi vẫn là có thể ngửi được trong không khí các loại tạp chất bụi bặm. Chẳng sợ hương vị thực đạm, đối với nàng tới nói. Đều là một loại tra tấn, lúc này đây. Mặt khác tam huynh đệ cũng biết nguyên nhân, đúng vậy, mẹ hơn 20 năm trước liền đã chết. Lúc ấy không khí, còn thập phần tươi mát tự nhiên. Đột nhiên lấy người thân phận xuất hiện tại như vậy không xong hoàn cảnh chung. Lập tức nơi nào có thể thích ứng. Đánh hắt xì kỳ thật vẫn là việc nhỏ. Bọn họ lo lắng nhất chính là mẹ sẽ bởi vậy mà sinh bệnh. Mấy đứa con trai. Thật là vất vả các ngươi, La Lan vẻ mặt đồng tình mà nói, không vất vả, bốn người lắc đầu ta hiện. Tại nhưng thật ra biết, phía trên kia ngoạn ý vì cái gì sẽ đối ta như vậy khoan dung. Không chỉ là bởi vì ta trên người công đức, nó còn hy vọng ta tới giải quyết nơi này hoàn cảnh, La Lan cười nói, mẹ cao hứng liền hảo, dài. Quyết hoàn cảnh kia cũng không phải là một việc dễ dàng, tài nguyên liền đại biểu cho ích lợi. Ai sẽ nguyện ý từ bỏ đã tới tay ích lợi, hoàn cảnh. Hậu đại, đối với những cái đó tọa ủng tảng lớn tài nguyên, ngoài miệng nói bảo hộ hoàn cảnh, cấp hậu đại lưu lại một mảnh trời xanh, nên khai phá tài nguyên thời điểm, nửa điểm đều sẽ không do dự, bởi vì bọn họ rất rõ ràng, chỉ có tiền có thế, mới có tư cách nói tương lai, nói hậu đại, đến nỗi bởi vì bọn họ khai phá quá độ. Hoàn cảnh trở nên ác liệt, làm cho mỗi năm đều sẽ xuất hiện tân bệnh nan y. Bọn họ nhiều nhất chính là trên mặt biểu đạt một chút quan tâm cùng với đồng tình, rốt cuộc có tiền. Bọn họ có thể vì bọn họ cùng với hậu đại tạo tảng lớn rừng rậm. Nghe nói, không khí phòng hộ cháu đã ở nghiên cứu chúng, ngẫm lại cũng biết. Ban đầu đẩy ra thời điểm, kia tuyệt đối không phải người thường có thể mua nổi, mẹ. Người thật không có việc gì. Đương nhiên, Hạ Nguyên bọn họ cũng sẽ không có dư thừa đồng tình tâm đi cấp những cái đó người thường, mẹ không. Thích ứng, đến lúc đó bọn họ liền tạo rừng rậm, mua phòng hộ cháu, không có việc gì, La Lan cười mị mắt. Cho dù là mang theo khẩu trang, huynh đệ bốn người cũng biết, nàng hiện tại khẳng định là vẻ mặt sán lạn tươi cười. Đi, nhi tử, thu thập một chút. Mang theo các ngươi thân ái mụ mụ đi ra ngoài đi dạo. Ta phải hảo hảo mà nhìn xem thế giới này, Hảo, Hạ Nguyên trên mặt tươi cười chợt lóe mà qua. Hắn thích nhất chính là xem mẹ sức sống tràn đầy bộ dáng, đi ra ngoài thời điểm mơ siêu khai chính là Hạ Nguyên xe, mẫu tử 5 người, Xuyên chính là cùng khoản vận động phục, chẳng qua La Lan chính là hồng nhạt, mà Hạ Nguyên bọn họ là màu la mơ siêu, Nguyên Nguyên, Nhị Linh Tam 95, vì cái gì còn khai ô tô đâu? La Lan híp mắt nhìn trên bầu trời cực nóng Thái Dương. Sau đó, một cái đại đại kính dâm mang ở nàng trên mặt mẹ. Không cần nhìn thẳng Thái Dương. Đôi mắt không tốt nga, La Lan nghe nhà mình nhi tử nói, này lâu cũng thật cao, phía trước là quỷ. Còn không có phát giác, hiện giờ xe chạy trên mặt đất, chẳng sợ mặt đường thập phần rộng mở, bình thản, nhưng hai bên cao cơ hồ tất cả đều là thượng trăm tầng đại lâu. Vẫn là lệnh La Lan cảm giác được áp lực mẹ. Ngươi muốn thích, ta có thể đưa ngươi một đống, Dương Mặc cười nói, có thể a. Nhi tạp, kẻ có tiền a, La Lan xóa kính dâm, nhìn nhà mình tiểu nhi tử, hiện tại đương diễn viên đều như vậy kiếm tiền sao? Đầu tư mà thôi, Dương Mặc cười đến phong khinh vân đạm. Sự thật cũng xác thật là như thế, hắn kiếm lời, liền sẽ cầm đi đầu tư, tất cả đều là dựa vào trực giác, cũng hoặc là nói là xem tâm tình tới, mỗi lần đều có thể kiếm không ít. Lại trước nay liền không có mệt quá cho nên, hắn rất là không rõ. Thế nhưng sẽ có người bởi vì đầu tư thất bại mà nhảy lầu tự sát tiền với hắn mà nói. Thật sự chỉ là con số mà thôi, Mặc Mặc, ngươi rất có tiền sao? La Lan hỏi, còn hào, so ra kém đại ca cùng nhị ca, bất quá, cấp mẹ dùng, hẳn là đủ rồi, Hạ Nguyên cùng Lạc Dương an tĩnh mà nghe nhà mình có tiền đệ đệ hòa thân mẹ nó đối. Thoại tính, có hiếu tâm là chuyện tốt, bọn họ như thế nào có thể ngăn cản lão tư tận hiếu đâu, hành đi. Kia Mặc Mặc, người trước cấp mẹ mua một miếng đất đi, không cần quá lớn, liền chúng ta lần trước đi cái kia công viên trò chơi như vậy đại là được ân, quả nhiên không mệt. Là bọn họ mẹ, như vậy một miếng đất, có thể lấy lòng mấy đống lâu, hảo, Dương Mặc thực dứt khoát gật đầu, trong lòng nghĩ. Chờ mua xong lúc sau. Hắn phải nhanh một chút đi đầu tư, bằng không, lần sau, mẹ muốn cái gì, hắn khả năng sẽ mua không nổi, kia sao lại có thể, thương trường khẳng định là muốn dạo, chỉ là tiến một nhà cửa hàng, nhìn bên trong. Treo quần áo, bốn người trực tiếp lôi kéo bọn họ mẹ đi. La Lan cũng không có ý kiến, kia quần áo, chẳng sợ mãn đường cái người đều là như vậy xuyên, nhưng nàng vẫn là cảm thấy. Phải dễ thiếu một chút, thời tiết lại nhiệt, nàng cũng không có khả năng chỉ ăn mặc tam phiến tre. Khuất trọng điểm bộ vị liền ra cửa, chờ đến huynh đệ bốn người cho nàng phổ cập khoa học sau, cảm. Thán một câu, chúng ta cái kia niên đại, ăn mặc thiếu mới là thời thượng. Hiện giờ, tất cả mọi người ăn mặc thiếu. Thời thượng liền biến thành ăn mặc nhiều, cũng may, cũng không được đầy đủ là cái dạng này, chỉ là, la. Lan tự nhận là một cái thập phần bao dung lại tiếp thu năng lực rất mạnh người. Nhưng vải dệt nhiều thời thượng, nàng đồng dạng hiểu không dậy nổi a. Nhìn liền cảm thấy biệt nữ thật sự, nhi tử, ngươi thật cảm thấy này quần áo thích hợp ta. Nhìn trước mặt tầng tầng lớp lớp, giống ngọn lửa, lại cảm giác càng giống kem váy. Các ngươi không cảm thấy quá nhiệt sao? Ân, Hạ Nguyên bốn huynh đệ đồng thời gật đầu, bọn họ nhìn đều nhiệt vài vị tiên sinh tiểu thư. Này khoản quần áo, là ta quá chứ danh thiết kế sư, Phạm Linh Lung tiểu thư thiết kế, lóa mắt nhan sắc tượng trưng cho ngày mùa hè tình cảm mãnh liệt. Chọn dùng chính là mới nhất khoa học kỹ thuật nghiên cứu ra tới băng tuyết mặt liêu. Mặc ở trên người, có thể ngăn cách 99% nhiệt khí. Lửa đỏ nhan sắc, lạnh băng mặt liêu, tình cảm mãnh liệt cùng lý trí cùng tồn tại, thực chịu hiện tại người trẻ tuổi yêu thích người phục vụ thực chuyên nghiệp. Tươi cười rất được thề, giới thiệu đến cũng phi thường có lực hấp dẫn, nhưng Mặc cảm ơn. Không thích La Lan ôm nhà mình đại nhi tử tay. Lễ phép cự tuyệt, chúng ta nhìn lại, Nguyên Nguyên, các ngươi trước kia cho ta mua quần áo liền khá tốt. Hoặc là, ta trên người này một thân cũng có thể, vẫn là đơn giản một chút tương đối hảo, như vậy nàng có thể chạy có thể nhảy, gặp gỡ đột phát tình huống, bay lên tới phòng trường cũng có thể mau rất nhiều. Lạc Dương huynh đệ ba người nhìn về phía Hạ Nguyên, hảo, Hạ Nguyên gật đầu, hắn có thể nói cho mẹ nó. Những cái đó quần áo đã sớm đình sản, liền phía trước những cái đó, vẫn là bọn họ huynh đệ phí không ít tâm tư mới tìm được. Giá cả tự nhiên cũng so trước mặt này quần áo quý, những cái đó quần áo, làm ra tới rất đơn giản, khó. Nhất chính là vải dệt, ở như thế ác liệt hoàn cảnh, mẹ 20 năm trước sử dụng những cái đó miên. Ma ti chờ, công năng thật sự là quá chỉ một, ở mười mấy năm trước liền đào thải, đi thôi, nhưng mẹ muốn. Nghĩ cách là được, nếu mẹ không thích, vậy đi trước mua vận động phục đi, thứ ta mạo muội. Vài vị tiên sinh, vị tiểu thư này trên người quần áo, là nam trang, phải không? La Lan hỏi mấy cái nhi tử, đi dạo lâu như vậy. Nàng cũng không cảm thấy kỳ quái, rốt cuộc ở Tạ Lan còn chưa chết thời điểm. Nam nhân xuyên hồng nhạt cũng coi như được với thực thời thượng, Hạ Nguyên đám người không biết. Làm ảnh đế Dương mặc nhưng thật ra rõ ràng, nhưng kia thì thế nào? Mẹ, quản hắn nam trang vẫn là nữ trang, ăn mặc thoải mái, đẹp không phải được rồi sao? Vẫn là ngươi thông thấu, La Lan ném cho hắn một cái tích cóp thượng tươi cười. Đi, chúng ta liền đi mua nam trang, cười hì hì nói xong. Một tay kéo một cái nhi tử, đang chuẩn bị đi ra ngoài, đứng lại. Các ngươi ý thức là, ta thiết kế quần áo, còn so ra kém này vận động phục sao? Cường thế mà phẫn nộ thanh âm vang lên, đứng ở bên người nàng, ăn mặc khảo cứu hán phục trường bào trung niên nam tử. Khẽ nhíu mày, lại ở La Lan quay đầu lại thời điểm, xem sừng sốt, La Lan vừa quay đầu lại, liền thấy một đóa nở rộ bạch liên hoa, là thật sự hoa sen, trên. Vai màu trắng cánh hoa giống bốn phía nở rộ, trên cổ mang kim sắc vòng cổ là nhụy hoa, bả vai phía dưới. Mãi cho đến đầu gối, đều là xanh mơn mởn, quăng cẳng chân, trên chân giày là hai mảnh lá sen, cũng không biết phía dưới dùng cái gì kỹ thuật, kia lá sen lay động, rất là rất thật này bạch liên hoa tuy rằng có chút kỳ ba, nhưng không xem mặt trên đầu, vẫn là thập phần tươi mới ngon miệng, nguyên nguyên, ta muốn ăn củ sen, nhìn một cái. Đem nàng muốn ăn đều câu lên, hảo, Hạ Nguyên gật đầu, đang nghe đến Phạm Linh Lung tên khi. Huynh đệ bốn người đều biết nàng là ai, chỉ là không nghĩ tới. Thế nhưng còn sẽ đụng phải, dương mắt nhìn Phạm Linh Lung trắng bệch mặt. Không khỏi hoài nghi, nữ nhân này chẳng lẽ cũng làm thực xin lỗi con mẹ nó sự tình. Không phải bọn họ trông gà hóa quốc, nhưng Phạm Linh Lung là Phạm Ngạn Hy muội muội. Ở bọn họ trong mắt, mặc kệ tốt xấu, bọn họ đều không thích Tạ Lan, nhưng mà trước hết mở miệng chính là xuyên hán phục trung niên nam. Nhân, kêu xong về sau, mấy cái bước đi tiến lên, cẩn thận mà nhìn nàng. Hắn không thể tin được, nhưng ngòi bút thượng kia viên nho nhỏ trí đều giống nhau như đúc. Sở hán thanh âm có chút run rẩy, thật là ngươi, La Lan nhìn hắn, chớp mắt, sau đó, sở đại ca. Tạ Lan trong trí nhớ có như vậy một cái bạn tốt. Say mê với cổ văn hóa, nguyên chủ không có hắn như vậy trầm mê, nhưng đối với lịch sử nghiên cứu, cũng không so với hắn kém. Hai người nhìn nhau cùng một hồi biện luận sẽ, Tạ Lan lấy mỏng manh ưu thế thắng lợi. Từ đây tương giao, chẳng sợ trung gian xuất hiện một đoạn thổ lộ nhạc đệ mơ siêu Tạ Lan lòng dạ rộng lớn. Sở hắn bằng phẳng chân thành. Điểm này sự tình, nói khai, cũng không có ảnh hưởng đến bọn họ hữu nghị, ngược lại là theo càng là thâm nhập giao lưu, hai người ở học thuật thượng, tam quan thượng phù hợp, khiến cho bọn họ càng thêm lẫn nhau trở thành sinh mệnh bạn thân, tuy rằng nói, này hai chữ đối với. Năm đó, tuổi còn trẻ bọn họ, khả năng có chút quá, nhưng Tạ Lan xác thật là rất coi trọng cái này bằng hữu trí nhớ nho nhã soái. Khí sở hán, hiện giờ biến thành trung niên đại thúc, giữa mày có thật sâu ưu sầu, tấn gian càng là có chút đầu bạc, nhiều năm không thấy, ngươi xưng sao thành như vậy, quen thuộc ngữ khí, trong trí nhớ lưu hành ngữ, Sở Hán biết rõ không có khả năng. Lại vẫn là nhịn không được nhìn trước mặt người, nghiêm túc học thuật mặt rốt cuộc, lộ ra rộng mở tươi cười. Ngươi nhưng thật ra cái gì đều không có biến, chỉ là, rốt cuộc là chuyện như thế nào? Chẳng sợ đã qua đi 23 năm thời gian, Sở Hán không cho rằng hắn sẽ nhận sai đã từng bằng hữu. Mà nếu là bằng hữu, vậy không cần quanh co lòng vòng, trực tiếp hỏi là được ân. Việc này đi, một câu rất khó nói rõ ràng. Nếu không, chúng ta tìm một chỗ, ngồi xuống, chậm rãi liêu, ngươi có thời gian sao? Hảo, Sở Hán gật đầu, ngươi chờ một lát ta một chút, nói xong. Sở Hán liền quay đầu, đi đến Phạm Linh Lung bên người. Linh Lung, ngươi đi về trước, ta hôm nay khả năng sẽ vãn một ít trở về, ngươi đi đi, Phạm Linh Lung cũng biết. Vừa rồi không có nhịn xuống một miệng thốt ra, rất là thất thố, Sở Hán nhất không thích như vậy, vô luận nàng ở bên ngoài thế nào. Nhưng ở cái này lão công trước mặt, vĩnh viễn đều là một bộ ôn nhu, săn sóc. Thậm chí là thiện lương bộ dáng, trên thực tế, nói ra này ba chữ thời điểm. Nàng là dùng sở hữu tự chủ, mới ức chế trụ lòng tràn đầy lòng đố kỵ. Trong lòng nghĩ, từ đâu ra tiểu yêu tinh, thế nhưng chỉnh thành Tạ Lan bộ dáng. Như vậy tựa như câu dẫn nàng lão công, quá ngây thơ rồi, cho rằng nàng nam nhân là như vậy chú trọng bề ngoài người, lý trí nói cho nàng. Như vậy tưởng là không đúng, nàng lão công chẳng sợ mấy năm nay đối nàng cảm tình đều không phải thực cực nóng, nhưng đây là hắn cá tính cho phép, hắn lão công nhân phẩm. Nàng vẫn là tin được nhưng mà, lý trí là một chuyện, tận mắt nhìn thấy nhà mình lão công đi theo một cái xa lạ cô nương rời đi. Trên mặt mang theo hồi lâu đều không có xuất hiện ôn nhu tươi cười. Ở bóng dáng biến mất trong nháy mắt. Một phen liền thối lui đến bên người quần áo, a, cuồng loạn thét chói tai, bà điên giống nhau đập, hoàn toàn đã không có vừa rồi thời thượng giới đại sư cao quý cùng yêu nhã. Tác giả có lời muốn nói. Thân thân nhóm đổi mới tới Nga, du ba, du, hết chương.